Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 567, đau lòng không giấu vết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, Khúc Đàn Nhi vừa định nói cái gì? Để Mặc Liên Thành nhạt mắt thoáng nhìn. Nàng liền nhắm lại cái miệng nhỏ nhắn. Sau một khắc, Mặc Diệc Phong lười nhác cùng Lưu Thiên Thủy lôi thôi dài dòng. Màu xanh nhạt huyền khí ra tay, muốn quấn lên Lưu Thiên Thủy. Trong nháy mắt, Lưu Thiên Thủy cũng phản kích. Nhưng Lưu Thiên Thủy dù sao thua tiên cơ. Hắn cũng không ngờ rằng, nào đó tộc trưởng nói động thủ liền động thủ. Mặc Diệc Phong, bà ngươi, có hay không một điểm ra mặt, cũng dám đánh lén. Hai người đánh nhau, từ trong nhà đánh tới ngoài phòng, vốn là 8 lạng nửa cân. Đánh nhau, cũng khó phân thành thắng bại. Trong phòng quá nhỏ, hai người thân nhau, liền lóe ra bên ngoài đi. Trong phòng cũng cuối cùng thanh tịnh. Mặc Liên Thành đem sách buông xuống. Nhàn nhạt liếc Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Thật, phi thường bình thản, nhưng bình thản cho nàng tâm thẳng thắn nhảy. Không ổn a hát, thật phi thường không ổn. Mặc dù nói, hắn đã không nhớ rõ Đông Nhạc Quốc sự tình. Không nhớ rõ nàng, nhưng là, tại sao nàng tổng cảm thấy hắn những này ánh mắt, cử động, là quen thuộc như thế? Đồng dạng tên nào đó sinh khí hoặc là nổi máu ghen lúc, cũng sẽ là dạng này. Nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, lại nói tiếp, nàng liền sẽ là các loại xui xẻo kiêm khổ rồi. Mặc Liên Thành ngồi dậy, hai chân buông xuống giường êm. Vốn cho là hắn sẽ đi giày, nhưng động cũng không động, giống đang chờ lấy cái gì. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, ở tại chỗ đó, không biết hắn muốn làm gì. Đã thấy, hắn im lặng, nhíu mày liếc xéo nàng liếc mắt, lại nhìn về phía một bên giày. Đột ngột, Khúc Đàn Nhi giật mình hiểu được, hắn đang chờ nàng hầu hạ hắn mang giày a, loại chuyện này. Nàng cho tới bây giờ thay người làm qua. Tại Đông Nhạc Quốc, hắn ngược lại là thường xuyên giúp nàng mang giày. Cho nên, nàng vừa mới bắt đầu không có hiểu được. Đương nhiên, nếu để nàng đến hầu hạ hắn, trong nội tâm nàng cũng rất vui lòng. Thế là, nàng một lần nữa ngồi xổm hắn trước mặt, ôn cười nói, công tử, ta giúp mang giày. Khúc Đàn Nhi động tác tự nhiên giúp hắn mặc vào giày. Mặc, chỉ nghe hắn lại nói. Đêm dài, ta nghĩ nghỉ ngơi. Tốt, vậy ta đi trải chăn mền. Khúc Đàn Nhi nói xong. Liền nhanh như chớp vào bên trong. Động tác nhanh chóng sửa sang lại giường bị. Tâm tình không tệ, còn ngẫu nhiên hừ hừ ra một đôi lời tiểu khúc điều. Mặc Liên Thành cũng đi theo bước tiến đến. Nhìn nàng cao hứng, mà hắn mi phong là nhàu đến càng sâu. Nhìn thấy cái kia nam nhân, người thật cao hứng. Không phải, công tử, ta là bởi vì có thể hầu hạ ngài, mới cao hứng. Cái miệng nhỏ nhắn ngọt rất, ngán chết người mà nói. Nàng là cái gì đều nói ra được. Đương nhiên, có tư cách nghe, cũng vẻn vẹn hắn một người mà thôi. Người thật sự không biết hắn. Không biết, nàng khẳng định gật đầu. Hắn là U Minh nhất tộc Lưu Thiên Thủy. Ồ, chưa nghe nói qua. Hắn gọi ngươi chủ nhân. Công tử, ta cũng gọi ngươi chủ nhân a, chỉ cần ngươi cao hứng nghe. Khúc Đàn Nhi lúc này chảy tốt giường. Xoay người ánh mắt lấp lánh mà nhìn thấy Mặc Liên Thành nhìn. Nụ cười kia rất dễ dàng. Cũng rất ấm áp. Chỉ là, cái kia cười sau lưng. Nhưng ẩn giấu đi một khỏa hơi đau tâm. Tỷ nói là có thể thích ứng hắn cải biến. Nhưng cũng cần một đoạn thời gian. Mặc Liên Thành ánh mắt đạm bạc. Ngậm miệng trầm mặc. Gặp hắn không có lại tiếp tục hỏi. Khúc Đàn Nhi chủ động bắt đầu thay hắn hiểu áo ngoài. Mà hắn cũng không có kháng. Cự, cái kia tay nhỏ động tác là như thế nhu hòa. Chuyên chú lại cẩn thận từng ly từng tí. Hắn ánh mắt một mực rơi vào cái kia một khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Không có làm ra vẻ. Cũng không có giả. Nàng, Là thật thích hắn a, chậm rãi. Hắn ngồi tại trên giường. Thoáng giơ chân lên. Cách chương.